Chương 46, Tán Thành. Ngay từ đầu, Long Linh Thạch yên tĩnh như chết, nhưng khi tất cả mọi người cho rằng Phương Thần cũng sẽ thất bại thời điểm, Long Linh Thạch thế mà bắt đầu run rẩy. Ông Long Linh Thạch bên trong, phát ra thanh âm cổ quái, không ngừng run rẩy. Mà giờ khắc này, Phương Thần trong thân thể, kim sắc trái tim tại cấp tốc nhảy lên, một cỗ thanh lưu xuất hiện. Ngao Long Linh Thạch run rẩy tốc độ thật nhanh, lập tức một đạo tiếng long âm, vang vọng chân trời. Sau một khắc, tất cả đệ tử trợn mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời phía trên. Tại ba đạo Long Linh Đài chỗ trên không, đột nhiên xuất hiện một đạo Kim Long hư ảnh. Đạo này Kim Long hư ảnh không ngừng du động, ngửa mặt lên trời thét dài. Làm sao có thể Long Linh Thạch công nhận Phương Thần trước hết nhất kinh hô lên chính là độc trùng. Hắn cu nở dê không nghĩ tới, Long Linh Thạch hội tán thành Phương Thần. Xoạt toàn bộ trên quảng trường, một mảnh xôn xao, vô số đệ tử, nhao nhao khiếp sợ không thôi. Từ khi năm đó Tạ Thiên Nam về sau, Thanh Phong kiếm phái rốt cục có đệ tử lại lần nữa đạt được Long Linh Thạch tán thành. Lúc này, Long Linh trong đá, tản ra một cỗ cùng giã khí tức, trực tiếp bọc lại Phương Thần, để Phương Thần cùng ngoại giới ngăn cách. Phương Thần chỉ cảm thấy trong đầu vang một tiếng, sau một khắc hắn tiểu đã mất đi trực giác. Trời ạ, Phương Thần thế mà đạt được Long Linh Thạch tán thành, cái này Phương Thần quá mức nghịch thiên, thiên phú đổ ý xa tờ năm đó Tạ Thiên Nam. Long Linh Thạch công nhận Phương Thần, thật sự là quá làm cho người ta khiếp sợ không thôi. Rất nhiều đệ tử đều đang nghị luận Phương Thần cùng Long Linh Thạch, Long Linh trên đài độc trùng cùng Bách Lý Danh, tại Phương Thần đạt được Long Linh Thạch tán thành về sau, trực tiếp bị hoanh ra Long Linh Đài. Thật sự là một cái quái vật ta. Bách Lý Danh nhìn chằm chằm thứ ba Long Linh trên đài của sáng, nhịn không được nói. Kiếm thuật thiên thê, Phương Thần đang đỉnh, Thanh Phong bí cảnh, Phương Thần lại lần nữa đạt được Long Linh Thạch tán thành. Cái này đã không thể dùng yêu nghiệt để hình dung. Có thể có được Long Linh Thạch tán thành, thành tựu tương lai tất nhiên sẽ rất cao. Giờ khắc này, độc trung trên mặt, cũng là lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Xem ra hắn cái này Thanh Phong kiếm phái đệ nhất nhân vị trí, chẳng mấy chốc sẽ dao động. Long Linh Đài phía trên, Phương Thần đang tiếp thụ lấy Long Linh Thạch tờ ơ y lê, mà ngoại giới cũng là nhiều tiếng hô kinh ngạc. Thanh Phong kiếm phái nội môn, cựu đại trưởng lão bao quát tông chủ ở bên trong, tất cả cao tầng, nhìn lên bầu trời bên trong, xuất hiện kia một đạo long ảnh, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Có người đạt được Long Linh Thạch tán thành, ha ha ha. Đại trưởng lão cười ha ha. Đúng vậy a, đã rất lâu rồi, rốt cục có đệ tử đạt được Long Linh Thạch tán thành. Lúc đầu ta còn lo lắng lần này ba tông biết võ, lần này không cần lo lắng, đạt được Long Linh Thạch nhất định là độc trùng. Thực lực của hắn sẽ trở thành ba tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Không tệ, khẳng định là độc trùng, cũng chỉ có độc trùng mới có thực lực này. Rất nhiều chưa NG La Ho đều cho rằng là độc trùng đạt được Long Linh Thạch tán thành. Nói không chừng một người khác hoàn toàn. Đột nhiên, cựu trưởng lão nói. Nghe được cựu trưởng lão, đại trưởng lão cười nói, lão cựu, ta biết ngươi là no y đồ đệ của ngươi Phương Thần, mặc dù Phương Thần thực lực rất mạnh. Ta cu nở dê rất xem trọng hắn, nhưng là đạt được Long Linh Thạch hẳn là độc trung. Đúng vậy a, lão cửu, độc trung khả năng so Phương Thần lớn hơn nhiều. Đám người chúng thuyết phân vân. Thanh Phong bí cảnh bên trong, cũng không biết qua bao lâu, Phương Thần cuối cùng từ Long Linh Thạch tờ ơ y lê bên trong thanh tỉnh lại. Ừ, Phương Thần tỉnh lại chuyện làm thứ nhất liền là xem xét thân thể của mình, không xem xét không biết, tra một cái nhìn giật mình. Luyện khí cảnh thất trọng Phương Thần khắp khuôn mặt là vẻ kích động, chợt nhìn về phía kia sẽ ẩn vào lòng đất Long Linh Thạch. Cái này Long Linh trong đá, ẩn chứa năng lượng quá to lớn, ta chỉ là bị Long Linh Thạch năng lượng tờ ơ y lê một phen, tiểu đạt đến luyện khí cảnh thất trọng. Phương Thần tự nhủ. Âm ầm làm tờ ơ y lê kết thúc về sau, Long Linh Thạch lại lần nữa chìm vào lòng đất. Phương Thần tòng Long Linh đài phía trên hạ xuống xong, độc trung bọn người nhao nhao tiến lên vấn an. Phương Thần, chúc mừng ngươi, đạt được Long Linh Thạch tán thành. Độc trung đám người nói. Phương Thần cũng là cùng đám người hàn huyên một phen, sau đó rời đi quảng trường. Còn có hơn 10 ngày thời gian, Thanh Phong bí cảnh liền muốn đóng lại, Phương Thần phải nhanh tại tu luyện một phen. Đệ tử khác cũng biết thời gian gấp gáp, nhao nhao tìm địa phương bắt đầu tu luyện. Phương Thần tìm được một cái ẩn nấp sân phong, chợt khoanh chân ngồi xuống. Lập tức, trong đầu của hắn, xuất hiện một môn kiếm thuật. Thủy Ngân Kiếm Pháp. Không tệ, liền là Thủy Ngân Kiếm Pháp, cái môn này kiếm pháp, là Phương Thần tòng Long Linh Thạch bên trong đạt được, ngoại trừ Phương Thần bên ngoài, ai cũng không biết. Long Linh Thạch thật sự là thần kỳ. Phương Thần nhịn không được hoảng sợ nói, cái này Thủy Ngân Kiếm Pháp, thế mà siêu việt thứ phẩm, đạt đến nhất phẩm công pháp đẳng cấp. Phải biết, tại Thanh Phong Kiếm Phái dạng này môn phái nhỏ bên trong, thứ phẩm công pháp đã coi như là khó lường công pháp, nhất phẩm công pháp căn bản không có. Mà Phương Thần, thì là tại Long Linh trong đã đạt được một môn nhất phẩm công pháp, cái này khiến Phương Thần rất là kích động. Nếu như ta có thể đem cái này Thủy Ngân Kiếm Pháp tu luyện hoàn tất, liền xem như gặp gỡ luyện khí cảnh bắt trọng đệ tử, cu nở dê mảy may không sợ. Phương Thần thấp giọng nói. Sau một khắc, Phương Thần bắt đầu tu luyện Thủy Ngân Kiếm Pháp. Trong đầu, Thủy Ngân Kiếm Pháp khẩu quyết không ngừng vận chuyển, chỉ chốc lát sau, Phương Thần tiểu tu luyện thành Thủy Ngân Kiếm Pháp đệ nhất kiếm. Sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy tu luyện, đương nhiên là bởi vì kim sắc trái tim. Phương Thần đã thành thói quen chuyện như vậy, Thủy Ngân Kiếm Pháp đệ nhất kiếm tu luyện hoàn thành, uy lực cường hoành vô cùng. Phương Thần bắt đầu củng cố Thủy Ngân Kiếm Pháp đệ nhất kiếm. Thủy Ngân Kiếm Pháp tổng cộng có ngũ kiếm, nghe nói có thể đem Thủy Ngân Kiếm Pháp ngũ kiếm toàn bộ tu luyện hoàn tất đệ tử, có thể vượt cấp chiến đấu. Dùng ba nga y thơ y gian, Phương Thần đem Thủy Ngân Kiếm Pháp đệ nhất kiếm triệt để củng cố, tiếp xuống Phương Thần tìm được một cái sâm lâm, muốn thí nghiệm thoáng cái Thủy Ngân Kiếm Pháp uy lực. Trong rừng rậm, Phương Thần gặp một cái luyện khí cảnh thất trọng yêu thú. Thủy Ngân Kiếm Pháp, đệ nhất kiếm. Phương Thần khẽ quát một tiếng, trong tay nhẹ nhàng kiếm nhanh chóng hiện lên, một đạo kiếm quang hiện lên, lập tức luyện khí cảnh thất trọng yêu thú trên thân xuất hiện một đạo vết thương. Phanh, luyện khí cảnh thất trọng yêu thú trong nháy mắt tử vong, một màn này để Phương Thần rất là cao hứng. Có thể nhẹ nhõm miểu sát luyện khí cảnh thất trọng yêu thú. Không biết gặp gỡ luyện khí cảnh bắt trọng yêu thú như thế nào, Phương Thần thấp giọng nói. Sau đó thời gian, Phương Thần bắt đầu điên cuồng thực chiến. Ngay từ đầu, đối đầu luyện khí cảnh bắt trọng yêu thú, Phương Thần còn cần một phen kịch chiến mới có thể triệt để đánh giết. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Phương Thần thực lực càng ngày càng mạnh, gặp gỡ luyện khí cảnh bắt trọng yêu thú, chỉ cần thi triển ra Thủy Ngân Kiếm Pháp, liền có thể nhanh chóng đánh giết yêu thú. Trong nháy mắt, Thanh Phong bí cảnh quan bế thời gian sắp đến. Phương Thần cùng đông đảo đệ tử tụ hợp, cuối cùng theo Thanh Phong bí cảnh bên trong ra. Ầm ầm bên trên bầu trời, kinh lôi nhớ tới, cựu đại trưởng lão liên thủ đóng lại Thanh Phong bí cảnh. Đại trưởng lão con mắt lóe sáng bày ra, nhìn qua Độc Trùng, vội vàng hỏi, Độc Trùng, ngươi có phải hay không đạt được Long Linh Thạch tán thành? Đúng vậy à, Độc Trùng, nhất định là ngươi đạt được Long Linh Thạch tán thành. Mấy cái trưởng lão nhao nhao nói. Giờ phút này, sở hữu trưởng lao ánh mắt, toàn bộ đều tập trung vào Độc Trung trên thân. Độc Trung trên mặt lộ ra một nụ cười khổ chi sắc, chợt nói ra, ta không có đạt được Long Linh Thạch tán thành. Nghe được Độc Trung, các trưởng lão nhao nhao khẽ giật mình, chợt nhìn về phía Phương Thần. Phương Thần nhẹ gật đầu, nói, không tệ, ta được đến Long Linh Thạch tán thành. Xoát toàn bộ quảng trường một mảnh xôn xao, tiêu liền Thanh Phong kiếm phái tông chủ, trong đôi mắt, đều là lóe lên một tia kinh ngạc. Hừ, ta nói cái gì tới cựu trưởng lão nghe vậy, càng là kích động không thôi. No y Phương Thần, ngươi đạt được Long Linh Thạch tán thành? Đại trưởng lão dồn dập hỏi. Đạt được, Phương Thần gật đầu sau khi xác nhận, cựu đại trưởng lão khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Thật không nghĩ tới, Phương Thần thiên phú cao như thế, thật sự là ta Thanh Phong kiếm phái may mắn a ha ha. Phương Thần, ngươi phải thật tốt tu luyện, sau một tháng, Thanh Vân quận ba đại tông môn sẽ cử hành ba tông biết võ, đến lúc đó ngươi còn tòa xa nở dê hơn dị sắc. Cùng các trưởng lão hàn huyên về sau, Phương Thần rời đi quảng trường, về tới chính mình sở tại chỗ ở mà Độc Trung bọn người, cũng là rối rít bế quan tu luyện. Thanh Phong bí cảnh sự tình, có một kết thúc, nói tóm lại, đông đảo đệ tử đều chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Duy nhất để cựu đại trưởng lão nghi ngờ là, Bạch Viên cùng Trùng Vu, thế mà không có từ Thanh Phong bí cảnh bên trong ra. Cuối cùng, cựu đại trưởng lão cho ra một cái kết luận, cái kia chính là Bạch Viên cùng Trùng Vu, nhất định là chết tại yêu thú trong tay. Trừ cái đó ra, bọn hắn cũng không nghĩ ra. Phương Thần đánh giết nghĩ đến Phương Thần hẳn là sẽ không làm ra chuyện như vậy. Nội môn, một chỗ độc lập trong sân, có một cái áo xám nam tử này tại nội môn bên trong xếp hạng cũng không phải rất cao, nhưng là hắn bình thường cùng Bạch Viên quan hệ rất tốt. Nhưng là, tất cả mọi người không biết. Kỳ thật Bạch Viên là hắn đại ca. Đại ca, ngươi chết tại Thanh Phong bí cảnh, nhất định là cái kia Phương Thần làm, ta sẽ thay ngươi báo thù. Cái này áo xám nam tử trên mặt, tràn đầy vẻ phẫn nộ, lạnh như băng nói. Phương Thần, ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Áo xám nam tử gọi là Bạch Phong, là một cái luyện khí cảnh ngũ trọng đệ tử. Tại Phương Thần trở lại tông môn ngày thứ hai, Bạch Phong tìm cơ hội xác nhận một cái nhiệm vụ, chợt rời đi Thanh Phong kiếm phái. Làm Bạch Phong lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn đã đạt tới Thanh Vân quận quận thành, Xanh Vân thành bên trong. Xanh Vân thành là Thanh Vân quận phồn hoa nhất một tòa thành thị, tại thành phố này bên trong có rất nhiều cường giả. Bạch Phong cẩn thận hỏi thăm một chút, chợt tìm được một sát thủ tổ chức, ẩn sát. Ẩn sát là Thanh Vân quận bên trong một cái cỡ lớn tổ chức sát thủ, đã từng nhiều lần trợ giúp cố chủ giết chết mục tiêu nhân vật. Chỉ cần có thể cầm được ra linh thạch, liền xem như hóa khí cảnh cường giả, ẩn sát cũng dám tiếp. Đi vào ẩn sát lầu 2, Bạch Phong nói ra yêu cầu của mình. Thanh Phong kiếm phái nội môn đệ tử Phương Thần. Bạch Phong nói, nhân viên công tác hơi cân nhắc thoáng cái, chợt nói ra, đánh giết Thanh Phong kiếm phái nội môn đệ tử, cờ N 1 vạn trung phẩm linh thạch.